Xin chào mọi người. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một vụ án hấp dẫn. Hãy cùng theo dõi vụ án với tôi nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Điểm X. Dương Vĩnh Đào, sinh năm 1971, là một doanh nhân giàu có tại thành phố Nam Sơn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Với đầu óc nhạy bén và sự quyết đoán trong kinh doanh, Đào đã từ hai bàn tay trắng xây dựng nên một công ty khai thác khoáng sản lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo của anh, công ty đã nhanh chóng mở rộng quy mô. Thành công mang lại cho Đào không chỉ là khối tài sản khổng lồ mà còn là danh tiếng, khiến anh trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng doanh nhân. Tuy nhiên, dù đạt được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của Đào lại không hề suôn sẻ. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại khi người vợ đầu không thể chịu đựng được áp lực từ công việc và lối sống đầy bận rộn của anh. Sau khi ly hôn, Đào chọn cách tập trung toàn bộ công việc và sống cô độc suốt nhiều năm trong căn biệt thự rộng lớn nhưng trống trải của mình. Những mối quan hệ tình cảm thoáng qua cũng không thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng anh. Cuộc sống của Đào chỉ thực sự thay đổi vào năm 2016 khi anh gặp Lý Tú Quỳnh, một người phụ nữ trẻ kém anh 12 tuổi. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã diễn ra tại một khách sạn cao cấp nơi Lý Tú Quỳnh làm lễ tân. Quỳnh xuất thân từ trong một gia đình bình thường ở huyện Hồng Nam, gây ấn tượng với Đào bởi vẻ ngoài duyên dáng, sự nhạy bén và phong cách giao tiếp khéo léo. Trong một lần lưu trú dài ngày tại khách sạn vì công việc, Đào đã bị cuốn hút bởi sự quan tâm ân cần và nụ cười ấm áp của Quỳnh. Mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng. Đào bị hấp dẫn không chỉ bởi vẻ đẹp của Quỳnh mà còn bởi sự dịu dàng và thông minh của cô. Quỳnh mặt khác lại rất ngưỡng mộ sự thành đạt và phong thái tự tin của Đào. Dù có sự chênh lệch lớn về tuổi tác và địa vị xã hội, cả hai vẫn tìm thấy sự đồng điệu trong những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ về công việc, cuộc sống và tương lai. Sau một năm hẹn hò, bất chấp những lời dị nghị từ bạn bè và gia đình, Đào và Quỳnh quyết định kết hôn. Cuộc hôn nhân của họ được tổ chức tại một khách sạn lớn, thu hút sự chú ý của giới truyền thông địa phương. Sau khi đám cưới, Quỳnh chuyển đến sống cùng với Đào trong căn biệt thự xa hoa tại Nam Sơn. Với sự tinh tế của mình, cô đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống thượng lưu và trở thành người phụ nữ đứng sau hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng. Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2019, Dương Vĩnh Đào đã rời khỏi nhà vào khoảng 9 giờ sáng, mang theo một túi xách nhỏ. Trước khi đi, anh còn nói với vợ Lý Tú Quỳnh rằng mình sẽ đến huyện Hồng Nam để gặp gỡ đối tác và đặt cọc một khoản tiền lớn cho một dự án bất động sản quan trọng. Đào thông báo với vợ là anh sẽ về trước buổi tối. Chiều ngày hôm đó, con trai riêng của Đào là Dương Vĩnh Phong có đến biệt thự để gặp cha vì một số tài liệu quan trọng cần được ký trước cuộc họp lớn tại công ty vào ngày hôm sau. Không thấy cha ở nhà, Phong đã hỏi Quỳnh về lịch trình của ông. Quỳnh trả lời rằng Đào đã rời nhà từ sáng để đặt cọc cho dự án bất động sản. Phong cố gắng liên lạc với cha qua điện thoại nhưng chỉ nhận được tín hiệu không kết nối. Phong nhíu mày tỏ vẻ lo lắng nhưng Quỳnh thì chỉ nhẹ nhàng nói rằng cha con cũng thường hay như vậy mà. Chắc là ông ấy đang ở trong cuộc thảo luận quan trọng và quên mất thời gian thôi, con đừng lo lắng quá. Phong quyết định quay về công ty để hoàn thành các công việc khác trước, tin rằng có lẽ là Đào sẽ trở về nhà muộn như những lần trước. Tuy nhiên, đến tối ngày hôm đó, khi vẫn không nhận được bất cứ tin tức nào từ cha thì Phong bắt đầu cảm thấy bất an. Anh quay lại biệt thự hỏi Quỳnh thêm lần nữa, nhưng lần này bà vẫn giữ thái độ bình thản nói rằng chắc là ông ấy sẽ sớm quay về thôi, con biết cha con mà. Ông ấy rất cẩn trọng trong công việc, có thể là ông ấy quyết định nghỉ đêm lại ở đâu đó nếu như cuộc đàm phán kéo dài. Dù không hoàn toàn yên tâm nhưng Phong cũng tạm gác lại sự lo lắng và tự nhủ là sẽ chờ thêm. Tuy nhiên, đến sáng ngày 13 tháng 3, khi cuộc họp quan trọng tại công ty bắt đầu thì Đào vẫn không xuất hiện. Điều này khiến Phong cảm thấy có điều gì đó thực sự không ổn. Anh cố gắng liên lạc với cha nhưng vẫn không thành công. Sau cuộc họp, Phong đã trở lại biệt thự, hỏi Quỳnh thêm chi tiết về chuyến đi của cha mình. Lần này, bà vẫn không tỏ ra mấy bận tâm và nói rằng có thể Đào đang xử lý công việc đột xuất và chưa muốn bị làm phiền. Không thể chịu đựng thêm sự im lặng kỳ lạ này, Phong đã quyết định gọi điện báo cảnh sát, trình bày sự việc về sự mất tích bất thường của cha mình. Sau khi tiếp nhận báo cáo về việc mất tích của Dương Vĩnh Đào, cảnh sát đã ngay lập tức kiểm tra hệ thống camera giám sát tại khu biệt thự của anh. Đoạn video vào buổi sáng ngày 12 tháng 3 năm 2019 cho thấy Đào đã rời khỏi nhà vào khoảng 9 giờ sáng. Ông ấy xuất hiện trong khung hình với bộ vest màu xám đậm cầm theo một túi xách nhỏ ở trên tay. Ở trong đoạn video, Lý Tú Quỳnh cũng xuất hiện đứng tiễn chồng ra cửa. Họ đã trao đổi vài câu ngắn gọn mà không có bất kỳ dấu hiệu mâu thuẫn nào. Quỳnh vẫn giữ thái độ bình thản nhẹ nhàng, gật đầu khi Đào bước vào chiếc xe taxi đã đỗ sẵn ở trước cổng. Sau khi chiếc xe taxi rời đi thì Quỳnh quay người trở lại, không có biểu hiện gì bất thường hay lo lắng. Video này xác nhận lời khai ban đầu của Quỳnh rằng Đào đã rời khỏi khu biệt thự để đi gặp đối tác vào buổi sáng ngày hôm đó. Đoạn phim không chỉ củng cố lời khai của Quỳnh mà còn loại bỏ khả năng là Đào đã bị hại trong chính nhà của mình. Dựa theo dữ liệu của GPS của chiếc taxi, cảnh sát đã xác định hành trình của Đào sau khi rời khỏi biệt thự. Video từ camera giao thông cho thấy chiếc taxi đã đi thẳng đến huyện Hồng Nam. Vào khoảng 9 giờ 45 phút, Đào xuống xe tại một ngã ba gần núi Thanh Thạch, một khu vực khá vắng vẻ và ít người qua lại. Người tài xế taxi đã lập tức được triệu tập để thẩm vấn. Ông khai rằng Đào yêu cầu dừng xe tại ngã ba và nói là sẽ gặp một đối tác quan trọng để thảo luận về công việc. Tài xế không nhớ thêm chi tiết gì đặc biệt, chỉ nói rằng Đào vẫn bình thường khi rời đi. Tuy nhiên, các video từ camera giao thông ở gần khu vực ngã ba lại ghi nhận một chi tiết đáng chú ý. Vài phút sau khi Đào xuống taxi, ông đi bộ trên con đường mòn dẫn vào rừng, nhưng không đi một mình. Có một người đàn ông trẻ đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đi sát ở bên cạnh Đào. Người này không nhìn trực tiếp vào camera và luôn giữ một khoảng cách vừa phải, khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn. 3 ngày sau khi Đào mất tích, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm quanh khu vực ở núi Thanh Thạch. Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện ra một chiếc túi sách bị bỏ lại bên lề một con đường mòn dẫn lên núi. Túi sách sau khi được xác nhận thuộc về Đào. Điều đặc biệt gây chú ý là túi sách hoàn toàn trống rỗng, không có tiền mặt, không có vật dụng có giá trị, chỉ còn lại một số giấy tờ cá nhân. Tuy nhiên, túi lại không có dấu vết xây xước, cảnh sát cũng không tìm thấy vết máu ở trên chiếc túi này. Một nhân chứng sống ở gần khu vực núi Thanh Thạch cung cấp thêm thông tin. Người này khai rằng vào khoảng 10 giờ sáng ngày 12 tháng 3, anh có thấy một người đàn ông mặc vest khớp với mô tả của Đào đi bộ trên con đường mòn dẫn lên núi. Đi cùng với Đào là một người đàn ông trẻ tuổi, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang. Hai người không nói chuyện nhưng luôn giữ khoảng cách gần. Khi được hỏi về người đàn ông đội mũ, nhân chứng cho biết anh không nhận ra người này và cũng không để ý thêm vì khu vực núi cũng thường có người đi lại, đặc biệt là khách du lịch. Cảnh sát đã cố gắng truy xuất thêm hình ảnh từ camera xung quanh khu vực, nhưng con đường mòn nơi nhân chứng nhìn thấy Đào lại không có camera giám sát. Từ các dữ liệu ban đầu, cảnh sát đã tập trung vào giả thuyết rằng Đào có thể đã bị theo dõi và tấn công bởi kẻ cướp. Chiếc túi sách rỗng đã làm dấy lên nghi ngờ về việc kẻ cướp đã lấy đi số tiền lớn mà Đào mang theo. Ở trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận được tin báo từ một người dân địa phương sống ở gần khu vực núi Thanh Thạch. Người này khai rằng vào đêm ngày 12 tháng 3, anh ta có nhìn thấy một người đàn ông lang thang ở gần con đường mòn lên núi. Người đàn ông này trông dáng vẻ khả nghi, di chuyển vội vã, có mang theo một chiếc túi lớn, trông rất giống với chiếc túi sách mà Đào đã mang theo khi rời khỏi nhà. Dựa trên mô tả của nhân chứng, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm là Trần Hào, một người từng có tiền án trộm cắp, sống lang thang ở trong khu vực. Trần Hào là một người tương đối quen thuộc với chính quyền địa phương vì hành vi trộm cắp trước đây. Hành tung bất minh của Trần Hào vào ngày 12 tháng 3 đã khiến cho anh trở thành mục tiêu điều tra hàng đầu. Ngày 14 tháng 3, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Trần Hào và đưa anh về đồn để thẩm vấn. Khi bị thẩm vấn, Trần Hào ban đầu tỏ ra lo lắng, nhưng liên tục phủ nhận rằng mình đã có mặt tại khu vực núi Thanh Thành vào ngày 12 tháng 3. Anh khẳng định rằng đêm đó mình ở nhà một người bạn trong làng. Tuy nhiên khi được hỏi về bằng chứng chứng minh lời khai thì Trần Hào không thể nào đưa ra được thông tin thuyết phục. Cảnh sát đã tiếp tục truy hỏi về chiếc túi sách mà nhân chứng mô tả. Sau khi biết rằng chiếc túi được nghi là của người đã mất tích và có thể liên quan đến vụ giết người, Trần Hào đã thay đổi thái độ. Anh ta bắt đầu thừa nhận rằng mình có nhặt được một chiếc túi sách ở gần con đường mòn dẫn lên núi Thanh Thạch. Trần Hào khai rằng vào đêm ngày 12 tháng 3, khi đang lang thang ở khu vực núi Thanh Thạch thì anh có nhìn thấy một chiếc túi sách bị bỏ lại ở trên đường mòn. Tò mò, Trần Hào đã mở túi ra và lục tìm tài sản có giá trị. Anh thừa nhận đã lấy một chiếc đồng hồ đeo tay, một ít tiền mặt và một cây bút mạ vàng. Theo lời của Trần Hào thì trong túi không hề có số tiền lớn như cảnh sát đã đề cập. Anh khẳng định rằng mình không biết về chiếc túi thuộc về ai và cũng không liên quan đến bất kỳ hành vi giết người nào. Trần Hào đã dẫn cảnh sát đến địa điểm nơi anh vứt lại chiếc túi sau khi lấy tài sản có giá trị, khớp với vị trí mà cảnh sát đã phát hiện ra chiếc túi trước đó. Theo lời khai thì Trần Hào cho biết anh đã mang chiếc đồng hồ đeo tay, món đồ có giá trị nhất ở trong túi đến một tiệm cầm đồ nhỏ ở khu vực lân cận để lấy tiền tiêu. Khi cảnh sát kiểm tra tiệm đồng hồ, họ đã nhìn thấy chiếc đồng hồ mà Trần Hào đã cầm cố. Sau khi xác minh, gia đình Hào đã xác nhận đây chính là chiếc đồng hồ mà Đào thường đeo. chiếc đồng hồ đã trở thành bằng chứng quan trọng nhưng không đủ để chứng minh rằng Trần Hào có liên quan đến cái chết của Đào. Dựa trên lời khai, Trần Hào có vẻ như chỉ là kẻ vô tình nhặt được túi sách và lấy đi tài sản có giá trị bên trong. Số tiền lớn mà Lý Tú Quỳnh đã khai rằng Đào có mang theo cũng không được tìm thấy ở nhà của Trần Hào. Anh khẳng định ở trong túi đó chỉ có một ít tiền mặt, không có bằng chứng nào cho thấy Trần Hào đang nói dối. Dựa trên các bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào buộc tội Trần Hào liên quan đến hành vi giết người cướp của. Tuy nhiên, việc Trần Hào từng lấy cắp tài sản từ chiếc túi khiến anh ấy vẫn nằm trong diện giám sát của cảnh sát. Trần Hào được tạm thời thả ra, nhưng bị yêu cầu hợp tác với đội điều tra. Cảnh sát đồng thời cũng mở rộng phạm vi điều tra, tìm kiếm các manh mối mới để làm sáng tỏ những nghi vấn còn lại, đặc biệt là sự biến mất của số tiền lớn được cho là Đào đã mang theo và danh tính của người đàn ông bí ẩn đi theo nạn nhân mà nhân chứng đã kể lại. Cảnh sát bắt đầu mở rộng phạm vi điều tra và tập trung vào lời khai ban đầu của Lý Tú Quỳnh. Trong cuộc thẩm vấn ban đầu, Quỳnh khai rằng vào sáng ngày 12 tháng 3, Đào đã mang theo một số tiền mặt lớn để đặt cọc cho một dự án bất động sản tại huyện Hồng Nam. Tuy nhiên, khi cảnh sát điều tra kỹ hơn thì họ phát hiện ra nhiều mâu thuẫn trong câu chuyện của Quỳnh. Đầu tiên là không có bất kỳ hồ sơ nào có liên quan đến dự án bất động sản mà Quỳnh đề cập. Cảnh sát đã tra cứu các thông tin liên quan đến các dự án lớn ở huyện Hồng Nam nhưng không tìm thấy dự án nào trùng khớp với lời khai của Quỳnh. Các đối tác kinh doanh quen thuộc của Đào cũng xác nhận rằng họ chưa từng nghe Đào đề cập đến dự án này. Hơn nữa, cảnh sát có kiểm tra tài khoản ngân hàng của Đào và phát hiện không có giao dịch rút tiền nào cả, cả từ tài khoản cá nhân lẫn tài khoản công ty trong thời gian gần đây. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng số tiền lớn mà Quỳnh nói đến có thể không tồn tại. Khi điều tra sâu hơn về tình hình tài chính của gia đình, cảnh sát phát hiện ra một thông tin đáng ngờ, đó là chỉ vài ngày trước khi Đào mất tích, Quỳnh đã chuyển một khoản tiền lớn từ tài khoản chung của hai vợ chồng sang tài khoản cá nhân của mình. Khoản tiền này lên đến hàng trăm ngàn nhân dân tệ, đủ để thu hút sự chú ý của cảnh sát. Khi được hỏi về giao dịch này, Quỳnh giải thích rằng số tiền đó được sử dụng để chuẩn bị cho một dự án đầu tư riêng của cô. Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể thì Quỳnh không đưa ra được bằng chứng rõ ràng hoặc là giấy tờ có liên quan đến dự án mà cô đề cập. Sự mơ hồ trong lời giải thích của Quỳnh càng làm tăng thêm sự nghi ngờ rằng cô đang che giấu điều gì đó. Cảnh sát cũng tìm hiểu thêm về thói quen quản lý tài chính của Đào và phát hiện rằng anh là người rất cẩn trọng trong các giao dịch lớn. Mỗi khoản tiền rút ra từ tài khoản chung đều được ghi lại chi tiết và có mục đích rõ ràng. Việc không có giao dịch rút tiền nào gần thời điểm mất tích càng khẳng định rằng số tiền mặt lớn mà Quỳnh khai báo là không có thật. Ngoài ra, qua lời khai của các nhân viên công ty và đối tác kinh doanh của Đào thì anh không có thói quen mang theo số tiền lớn trong các cuộc giao dịch. Đào luôn ưu tiên sử dụng chuyển khoản ngân hàng hoặc là phương thức thanh toán khác để đảm bảo an toàn. Điều này làm cho lời khai của Quỳnh về việc Đào mang theo tiền mặt đi đặt cọc trở nên khó thuyết phục. Những mâu thuẫn và hành vi tài chính đáng ngờ của Quỳnh khiến cho cảnh sát bắt đầu nghi ngờ về vai trò của cô trong sự mất tích của Đào. Việc cô chuyển khoản số tiền lớn vào tài khoản cá nhân ngay trước khi Đào mất tích có thể là dấu hiệu của một kế hoạch đã được tính toán từ trước. Hơn nữa, khi được hỏi về mối quan hệ cá nhân giữa cô và Đào, một số bạn bè tiết lộ rằng gần đây Quỳnh và Đào có những cuộc tranh cãi gay gắt, phần lớn là có liên quan đến vấn đề tài chính và quyền kiểm soát tài sản. Quỳnh vốn phụ thuộc nhiều vào sự chu cấp của Đào, dường như không hài lòng với việc bị giới hạn chi tiêu. Dựa trên những bằng chứng tài chính và mâu thuẫn trong lời khai, cảnh sát bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ sang Lý Tú Quỳnh. Sự không rõ ràng về dự án bất động sản mà cô đề cập tới cùng với việc chuyển khoản số tiền lớn không có lý do hợp lý đặt ra rất nhiều câu hỏi về động cơ thực sự của cô trong vụ việc này. Cảnh sát đã quyết định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động của Quỳnh và tiến hành thêm các cuộc thẩm vấn để làm sáng tỏ sự thật. Cùng lúc này, cảnh sát cũng phát hiện ra một điểm khác bất thường. Qua xác minh, họ phát hiện ra rằng bà Trần, người giúp việc lâu năm của gia đình Đào, đã bị Lý Tú Quỳnh cho nghỉ việc đột ngột chỉ một tuần trước khi Đào mất tích. Điều này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi vì bà Trần là người thân cận với gia đình và hiểu rõ về các hoạt động trong nhà. Cảnh sát đã quyết định triệu tập bà Trần để thẩm vấn. Ban đầu, bà tỏ ra dè dặt, liên tục khẳng định rằng mình không biết gì liên quan đến sự biến mất của Đào. Tuy nhiên, qua nhiều câu hỏi xoay quanh lý do nghỉ việc và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, bà dần để lộ một số thông tin đáng chú ý. Bà Trần khai rằng mình không có ý định nghỉ việc, nhưng cách đây một tuần, Quỳnh đã đột ngột thông báo rằng gia đình không cần người giúp việc nữa. Quỳnh nói rằng công việc trong nhà cũng không còn nhiều và bà Trần có thể về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bà Trần cảm thấy đây chỉ là một cái cớ. Bà kể rằng cô Quỳnh không nói rõ lý do, nhưng tôi cảm thấy cô ấy muốn tôi rời đi nhanh chóng. Mọi thứ diễn ra rất đột ngột, tôi thậm chí là không được báo để thu xếp trước. Cảnh sát nhận thấy rằng việc Quỳnh cho nghỉ việc người giúp việc thân cận ngay trước khi Đào mất tích là một hành động đáng ngờ. Điều này có thể là một phần ở trong kế hoạch của cô nhằm loại bỏ những người có thể làm lộ các hành vi bất thường ở trong nhà. Khi được hỏi về những điều bất thường trong thời gian làm việc tại gia đình Đào, bà Trần ban đầu tỏ ra do dự. Sau nhiều lần được trấn an rằng lời khai của bà rất quan trọng trong việc giải quyết vụ án, bà bắt đầu chia sẻ. Trong khoảng thời gian tôi làm việc, tôi thấy cậu Long, em trai ông Đào, đến nhà cũng rất thường xuyên, ngay cả khi ông Đào không có ở nhà. Mỗi lần cậu ấy đến, cậu Long và bà Quỳnh thường ngồi nói chuyện với nhau rất thân mật trong phòng khách hoặc là nhà bếp. Bà Trần còn kể lại rằng bà từng nghe thấy Quỳnh và Long có những cuộc trò chuyện riêng tư, bà cảm thấy không phù hợp. Một lần, khi Quỳnh nghĩ rằng không có ai ở trong nhà, bà Trần đã nghe lén được Long nói: "Anh trai tôi không hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ mình đúng và kiểm soát tất cả mọi thứ, chúng ta phải làm gì đó." Quỳnh đáp lại: "Anh yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Ngoài việc trò chuyện thân mật, bà Trần còn nhận thấy một số hành động khiến cho bà nghi ngờ về mối quan hệ giữa Quỳnh và Long. Bà kể: "Có lần tôi bắt gặp cậu Long và cô Quỳnh ở sân sau, đứng rất gần nhau, họ dường như là đang tranh luận điều gì đó. Nhưng mà khi thấy tôi thì cả hai đã lập tức im lặng và tỏ ra như không có chuyện gì." Bà Trần cũng chia sẻ rằng Quỳnh thường xuyên chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt mỗi khi Long đến nhà. Dù Đào không có mặt, cô ấy vẫn dành thời gian để nấu những món ăn mà Long yêu thích. Điều này khiến cho bà Trần cảm thấy khó hiểu vì sự quan tâm vượt qua mối quan hệ bình thường giữa chị dâu và em chồng. Lời khai của bà Trần đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ giữa Quỳnh và Long không chỉ có mối quan hệ bất thường mà có thể còn hợp tác với nhau để loại bỏ Đào nhằm đạt được mục đích cá nhân. Việc Long thường xuyên đến nhà kết hợp với những câu nói và hành vi bất thường mà bà Trần chứng kiến tạo nên một bức tranh phức tạp về mối quan hệ giữa họ. Dựa trên lời khai của bà Trần, cảnh sát quyết định tập trung vào mối quan hệ giữa Quỳnh và Long. Họ bắt đầu kiểm tra lịch sử liên lạc giữa hai người, bao gồm các cuộc điện thoại và tin nhắn trong khoảng thời gian trước và sau khi Đào mất tích. Mặc dù lời khai của bà Trần không phải là bằng chứng trực tiếp, nhưng nó lại mở ra một hướng điều tra mới đầy hứa hẹn ở trong việc giải đáp bí ẩn về sự mất tích của Dương Vĩnh Đào. Không chỉ có vậy, mối quan hệ giữa Dương Vĩnh Đào và em trai cùng cha khác mẹ Dương Vĩnh Long cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng từ trước khi Đào mất tích. Long từng là thành viên trong ban quản lý của công ty khai thác khoáng sản do Đào lãnh đạo. Tuy nhiên, vì không đáp ứng được kỳ vọng cho nên Long đã bị Đào loại khỏi vị trí này. Theo như lời khai từ nhân viên công ty, Đào thường công khai chỉ trích Long trong các cuộc họp, gọi anh là kẻ vô dụng và không ngại thể hiện sự bất mãn trước mặt mọi người. Những lời chỉ trích này không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của Long mà còn khiến anh trở thành đối tượng bị chế giễu trong công ty. Nhiều nhân viên cho biết Long thường tỏ ra tức giận và khó chịu sau mỗi lần bị Đào mắng. Mâu thuẫn trong gia đình càng trở nên căng thẳng khi mà Đào thảo luận với luật sư về việc thay đổi di chúc. Theo như thông tin cảnh sát thu thập được, Đào dự định sẽ chuyển phần lớn tài sản của mình, bao gồm cả cổ phần trong công ty, cho con trai riêng của mình. Điều này đồng nghĩa với việc Long sẽ nhận được rất ít nếu như không muốn nói là không có gì. Một nhân chứng thân cận với gia đình Đào cho biết Long từng nổi giận khi biết tin về kế hoạch thay đổi di chúc. Anh thẳng thừng nói với một người bạn: "Anh ta chẳng cho tôi cái gì cả. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là kẻ đứng ở ngoài nhìn. Thứ gì cũng dành cho con trai anh ta, còn tôi thì sao?" Về mối quan hệ thân thiết bất thường giữa Long và Lý Tú Quỳnh, ban đầu không có bằng chứng rõ ràng, nhưng sau khi kiểm tra điện thoại của cả hai, một loạt thông tin đáng ngờ bắt đầu lộ diện. Phân tích lịch sử cuộc gọi và tin nhắn cho thấy Long và Quỳnh liên lạc với nhau rất thường xuyên, đặc biệt là vào những thời điểm Đào không có mặt ở nhà hoặc là đang bận rộn với công việc. Những tin nhắn mà cảnh sát thu thập được cho thấy cả hai không chỉ trao đổi về các vấn đề thường nhật mà còn có những cuộc trò chuyện mang tính cá nhân và tình cảm. Một đoạn tin nhắn của Quỳnh gửi cho Long vào buổi tối Đào đi công tác: "Em mệt mỏi với tất cả, chỉ có anh là hiểu em, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi cuộc sống này." Long trả lời: "Anh vẫn luôn ở đây vì em, chúng ta sẽ có được những gì xứng đáng." Những đoạn tin nhắn này cho thấy mối quan hệ giữa Long và Quỳnh không chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình mà còn đã vượt qua ranh giới đạo đức. Sự thường xuyên trong liên lạc, đặc biệt là vào những thời điểm Đào vắng nhà, càng củng cố nghi ngờ rằng cả hai đang âm mưu điều gì đó. Dữ liệu điện thoại cũng tiết lộ một chi tiết quan trọng là vào ngày 12 tháng 3, Long đã thực hiện nhiều cuộc gọi cho Quỳnh trước khi Đào rời khỏi nhà. cả hai đã trao đổi khoảng 3 đến 4 lần trong buổi sáng và lần liên lạc cuối cùng diễn ra ngay khi camera ghi lại hình ảnh của Đào rời khỏi biệt thự. Sau khi Đào mất tích, lịch sử liên lạc giữa Long và Quỳnh giảm đi đáng kể nhưng không hoàn toàn biến mất. Cả hai dường như cố tình giữ khoảng cách để tránh bị nghi ngờ. Nhưng các đoạn hội thoại thưa thớt thì vẫn cho thấy họ đang phối hợp trong một kế hoạch dài hạn. Với những thông tin thu thập được, cảnh sát đã đặt nghi vấn rằng Long và Quỳnh có thể đã hợp tác để loại bỏ Đào. Mục tiêu có thể là để cho Long chiếm đoạt tài sản và lấy lại vị trí trong công ty. Trong khi đó thì Quỳnh sẽ có được sự tự do khỏi cuộc sống bị kiểm soát bởi Đào. Những động cơ này không chỉ xuất phát từ sự oán giận của Long đối với anh trai mà còn từ mối quan hệ bất chính giữa Long và Quỳnh. Việc hai người thường xuyên liên lạc và những bằng chứng về mối quan hệ ngoài luồng của họ càng làm tăng khả năng cả hai đã lên kế hoạch từ trước. Mâu thuẫn kéo dài giữa Long và Đào cùng với mối quan hệ không đúng mực giữa Long và Quỳnh đã mở ra một hướng điều tra đầy nghi ngờ. Cảnh sát tiếp tục thu thập thêm bằng chứng từ các cuộc gọi, tin nhắn và lời khai của các nhân chứng để làm sáng tỏ cả hai có thật sự hợp tác với nhau để thực hiện âm mưu loại bỏ Đào hay không. Khoảng 10 ngày sau khi Đào mất tích, một người dân địa phương báo cáo rằng ông đã phát hiện ra thi thể của một người đàn ông tại một khe núi sâu khi đi lấy củi. Thi thể nằm ở dưới đáy khe, bị che phủ bởi lá khô và cành cây trong tình trạng bắt đầu phân hủy. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác nhận thi thể chính là Dương Vĩnh Đào. Vị trí thi thể nằm ở cách đường mòn dẫn lên núi không xa, với các dấu hiệu ban đầu cho thấy nạn nhân đã rơi từ trên cao xuống. Pháp y được huy động tại hiện trường để tiến hành giám định sơ bộ. Kết quả cho thấy Đào đã tử vong do chấn thương nặng trên toàn cơ thể, phù hợp với việc rơi từ trên cao xuống. Các vết thương chủ yếu bao gồm xương gãy ở nhiều nơi, chầy xước tay chân và phần thân, cùng với chấn thương sọ não do bị va chạm mạnh khi cơ thể bị đập xuống đất. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, pháp y phát hiện ra một vết thương bất thường ở trên đầu của Đào. Đây là một vết nứt xương sọ có hình dạng và đặc điểm khác biệt so với các vết thương còn lại. Theo như phân tích ban đầu, vết thương này không phải do va chạm tự nhiên khi rơi mà có khả năng là kết quả của những cú đánh bằng vật cứng, nặng và có bề mặt hẹp. Kết quả sơ bộ của pháp y nêu rõ, Dương Vĩnh Đào tử vong do rơi từ vách núi nhưng trước đó có thể đã bị tấn công bằng một vật nặng. Đây là dấu hiệu cho thấy nạn nhân không rơi từ vách núi xuống do tai nạn mà có thể đã bị tấn công trước khi bị rơi xuống. Trong quá trình rà soát khu vực xung quanh khe núi, cảnh sát tìm thấy một thanh sắt dài khoảng 80cm nằm cách thi thể không xa. Thanh sắt có dấu vết rỉ sét ở hai đầu, nhưng một đầu có dính máu khô. Thanh sắt được đưa đến phòng giám định pháp y để kiểm tra chi tiết. Kết quả cho thấy máu ở trên thanh sắt trùng khớp với ADN của Đào. Điều này càng củng cố thêm nghi ngờ rằng vết thương trên đầu của nạn nhân là do thanh sắt này gây ra. Ngoài ra thì ở trên thanh sắt cũng còn có dấu vân tay rõ ràng được xác định là của Dương Vĩnh Long, em trai của Đào. Cảnh sát đã dựa trên vị trí của Đào để xác định điểm rơi xuống từ trên núi. Sau khi phân tích hiện trường, cảnh sát đã thấy rằng có dấu hiệu của cuộc xung đột tại đây. Ở trên nền đất gần mép vực, các chuyên gia pháp y đã phát hiện ra những vết trượt và xáo trộn, cho thấy có sự giằng co hoặc là một cuộc ẩu đả. Cảnh sát cũng đã tìm thấy dấu giày trùng khớp với dấu giày của Long tại khu vực này. Điều này càng làm tăng lên sự nghi ngờ rằng Long đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra sự việc. Kết hợp với dấu vân tay ở trên thanh sắt, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rằng Long đã tấn công Đào, dẫn đến việc ông bị mất thăng bằng và rơi xuống vách núi. Với những bằng chứng ban đầu, cảnh sát đã triệu tập Long để thẩm vấn, đồng thời mở rộng điều tra để xác định vai trò của Lý Tú Quỳnh ở trong vụ việc. Họ cũng đang xem xét khả năng đây không chỉ là một vụ xung đột bộc phát mà là một âm mưu được tính toán từ trước. Dưới áp lực thẩm vấn và trước những bằng chứng không thể chối cãi thì Dương Vĩnh Long cuối cùng đã thú nhận toàn bộ sự thật về vụ án. Long khai rằng mình đã lên kế hoạch dụ anh trai Dương Vĩnh Đào đến khu vực núi Thanh Thạch với lý do là bàn bạc về một dự án kinh doanh mới. Long biết rõ Đào luôn muốn mở rộng công ty và sẽ không từ chối cơ hội thảo luận về một kế hoạch khả thi. Theo lời khai thì vào ngày 12 tháng 3, Long gọi điện cho Đào, nhấn mạnh rằng dự án cần được xem xét ngay lập tức tại khu vực núi Tam Thạch. Đào đã đồng ý đi cùng em trai để kiểm tra thực địa. Long chuẩn bị sẵn thanh sắt, hung khí đã định trước và đưa Đào đến một vị trí vắng vẻ ở trên sườn núi. Tại đây, trong lúc cả hai đang đứng thảo luận thì Long đã bất ngờ tấn công anh trai bằng một cú đánh mạnh vào đầu bằng thanh sắt. Long khai rằng sau cú đánh, Đào vẫn chưa tử vong ngay lập tức mà đã ngã khuỵu xuống. Trong cơn hoảng loạn, Long đã cố gắng kéo Đào đến gần mép vực và đẩy nạn nhân xuống vách núi. Tuy nhiên trong quá trình giằng co thì Long bất cẩn làm rơi thanh sắt xuống cùng lúc với Đào, khiến cho hung khí bị bỏ lại tại hiện trường mà không thể thu hồi. Long cũng thừa nhận rằng Lý Tú Quỳnh, chị dâu của hắn và là vợ của Đào, là người đã hỗ trợ hắn thực hiện kế hoạch, đóng vai trò quan trọng trong việc che giấu tội ác. Theo lời của Long, Quỳnh đã gợi ý kế hoạch dụ Đào đến địa điểm vắng vẻ để thực hiện hành vi tấn công. Sau vụ án, Quỳnh đảm nhận trách nhiệm, tạo bằng chứng ngoại phạm và dựng lên câu chuyện về khoản tiền lớn mà Đào mang theo để đánh lạc hướng điều tra. Cụ thể là Quỳnh đã khai với cảnh sát rằng Đào mang theo một khoản tiền lớn để đặt cọc cho một dự án bất động sản. Điều này nhằm tạo ra giả thuyết rằng Đào có thể đã bị cướp hoặc tấn công bởi một kẻ lạ mặt. Đồng thời, Quỳnh cũng hướng dẫn Long xóa bớt lịch sử liên lạc giữa hai người để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, những bằng chứng từ dữ liệu điện thoại và lời khai của nhân chứng đã làm sáng tỏ vai trò của Quỳnh ở trong âm mưu này. Tháng 5 năm 2021, vụ án được đưa ra xét xử trước sự chú ý đặc biệt của công chúng. Trong phiên tòa, công tố viên trình bày đầy đủ các bằng chứng, bao gồm dấu vân tay của Long trên thanh sắt, dữ liệu điện thoại giữa Long và Quỳnh, cũng như lời thú nhận chi tiết của Long. Các chuyên gia pháp y và nhân chứng cũng cung cấp thêm thông tin khẳng định rằng cái chết của Đào là kết quả của một kế hoạch được tính toán từ trước. Lý Tú Quỳnh, với vai trò là đồng phạm, bị buộc tội âm mưu giết người. Dù luật sư bào chữa cố gắng giảm nhẹ tội danh bằng cách trình bày rằng Quỳnh bị Long ép buộc, nhưng bằng chứng về sự hợp tác chủ động của cô đã khiến cho lập luận này không được tòa chấp nhận. Quỳnh bị tuyên án chung thân với tội danh âm mưu giết người. Dương Vĩnh Long, kẻ trực tiếp thực hiện hành vi giết người, bị tuyên án tử hình. Vụ án kết thúc nhưng đã để lại nhiều dư âm trong dư luận sự thật về mối quan hệ bất chính giữa Long và Quỳnh, cùng với động cơ tranh giành tài sản và quyền lực trong gia đình đã trở thành chủ đề bàn tán rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho Đào, một doanh nhân thành đạt nhưng lại phải đối mặt với sự phản bội từ chính những người thân cận nhất. Công ty khai thác khoáng sản do Đào sáng lập cũng được chuyển giao lại cho con trai riêng của anh. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.